Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, đáng thương Điền Viên Khuyển. Loại này cố sự, Ninh Dương đã không có nghe tiếp dục vọng rồi. Không phải là cứu cá nhân sao? Hắn cũng không hứng thú biết nhiều lắm. Ninh Dương khoát tay áo một cái. Không cần nói. Của tạ ơn Mông đại ca nên ở đây thái tuế trong tay đi. Ta có thể cùng ngươi đi nhìn. Nhị nữ nghe được Ninh Dương chịu hỗ trợ. Lần thứ hai vội vã quỳ xuống. Hung hăng liên tục dập đầu mấy cái dập đầu. Có thần linh đại nhân ra tay. Tạ ơn Mông đại ca thì có cứu. Ninh Dương bất đắc dĩ nhìn một chút nhị nữ. Loại này người nhà quê. Tuy rằng cảnh ngộ nghèo khó. Thế nhưng tâm tư nhưng đan tồn trong suốt, nên có người trợ giúp bọn họ. Bọn họ không cần báo đáp, đối với ân nhân dập đầu lạy trong lòng bọn họ mới có thể an tâm một ít đi. Lập tức Ninh Dương hai người liền đi hướng về cái kia thái tuế bảo. Dọc theo đường đi, Ninh Dương còn gọi nhị nữ nói một chút thái tuế bảo đích tình huống. Lúc này mới biết được tất cả. Nguyên lai thái tuế bảo sở dĩ gọi thái tuế bảo là bởi vì Ngô thái tuế chiếm lĩnh chỗ đó. Ngô thái tuế thì tương đương với là ở đâu hoàng đế. Không ai dám trêu chọc. Ngô thái tuế có quyền thế. Tự nhiên làm mưa làm gió lên. Giết người vô số không nói. Đoạt đi không ít bảo bên trong nữ nhân. Đến nay mới thôi. Ngô thái tuế đã có 48 cái tiểu thiếp. Cho tới được Ngô thái tuế chơi đùa, sau đó đã bị ném mất nữ tử càng là nhiều vô số kể. Mà Ngô thái tuế mặc dù có thể chiếm lĩnh cái này địa bàn, là bởi vì hắn có một là thần linh đại nhân, thân thích. Tuy rằng Ninh Dương biết loại này bất bình chuyện tình nhiều lắm, nhưng là chính tay nghe được vẫn là không nhịn được phẫn nộ. Hắn và những khác cường giả không giống. Trước hắn trên địa cầu vẫn sinh sống ở phổ thông trong thành thị. Hắn nhất xem có điều chính là có quyền người có thế hiếp đáp bách tính. Còn có chuyên môn gieo vạ nữ tử người. Đồng thời Ninh Dương cũng hiểu được. Nhị nữ trên người vì sao lại có nhiều như vậy người đàn ông hơi thở. Là một người nha hoàn nô lệ. Cho dù dài đến cũng không đẹp đẽ. Cũng không biết sẽ bị thái tuế trong phủ bao nhiêu người đem ra cho hả giận. Mà nhị nữ còn có thể như vậy kiên cường đối mặt nhân sinh. Cái kia phải là cỡ nào không dễ. Nghĩ tới đây, Ninh Dương đối với mình trước hiểu lầm nhị nữ mà cảm thấy một chút xấu hổ. Lúc này cái kia cái gì Ngô thái tuế cùng bọn thủ hạ của hắn. Ở Ninh Dương trong lòng đã để xuống tử vong nhãn mác. Nhị nữ thấy Ninh Dương tựa hồ cũng không lớn bao nhiêu cái giá. Nói đến lời nói tự đáy lòng đến. Thần linh đại nhân, thái tuế bảo 10 năm trước vốn là một mỹ lệ phi thường hòa bình địa phương. Nhưng là Ngô thái tuế đến rồi sau hết thảy đều đã không có. Ninh Dương khoát tay áo một cái. Không cần nhiều lời, nếu ngươi nói tới tất cả là thật. Cái này Ngô thái tuế ta tự nhiên sẽ trừng trị. Ninh Dương đi tới thái tuế bảo thời điểm, lông mày lập tức nhíu chặt, trước hắn ở phía xa thời điểm, thần thức cũng không có cẩn thận quan sát, vừa đi vào mới phát hiện, những người ở nơi này sinh hoạt đến không chỉ có tiêu điều. Hơn nữa ban ngày ban mặt, thì có 4-5 người ở nhà dân bên trong cường là một ít phụ nữ. Cô gái tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nghe thấy người hiển nhiên không ít, thế nhưng là không người dám quản. Ninh Dương không muốn nhiều hơn nữa xem, thần thức trực tiếp quét ra, đã biến thành thực chất công kích, trực tiếp đem này 4-5 người xé thành nát tan, lập tức được cường làm ra những kia phụ nữ kinh hoàng lên. Tại sao những này thái tuế phủ người đột nhiên chết rồi? Ninh Dương đi vào cái này thái tuế bảo. Hắn đang muốn gọi nhị nữ dẫn hắn đi Ngô thái tuế phủ đệ. Có điều lại đột nhiên phát hiện, ở trong pháo đài một chỗ trống trải khu vực, một viên đại thúc dưới, lẻ loi ngồi chồm hổm một con Điền Viên Khuyển. Này con Điền Viên Khuyển trước chân trái đã hoàn toàn biến mất. Trong ánh mắt tựa hồ đang cùng đợi cái gì? Tựa hồ lại đang mong mỏi cái gì? Nhìn thấy con chó này, Ninh Dương sững sờ. Hắn nhớ tới đến rồi chính mình trước nhanh ngất lúc. Tựa hồ từng thấy con chó này. Hơn nữa hắn còn hoài nghi những kia lá cây chính là chỗ này con chó che ở trên người mình. Lẽ nào con chó này coi chính mình chết rồi, dùng chút lá cây che kín chính mình, để cho mình mồ yên mà đẹp. Ninh Dương mang theo nhị nữ hướng đi con kia Điền Viên Khuyển. Ngồi xổm người xuống, lấy ra một điểm ăn thịt cho con chó này. Con chó này lập tức liền thỏa mãn chớ tước liễu lên. Ninh Dương sờ sờ Điền Viên Khuyển đầu, nhìn về phía nhị nữ hỏi. Nhị nữ, con chó này là chuyện gì xảy ra? Ngươi từng thấy chưa? Thần linh đại nhân, ta vẫn ở tại Thái Tuế Phủ. Có rất ít cơ hội, vì lẽ đó ta cũng không biết. Nhị nữ đàng hoàng lắc đầu. Ninh Dương sở dĩ quan tâm con chó này, là bởi vì hắn nhớ tới trên địa cầu lúc mình cũng nuôi quá một cái Điền Viên Khuyển. Hắn trả lại ở tiểu học năm thứ ba thời điểm, thân thích nhà sẽ đưa một con màu vàng cầu tể lại đây. Ninh Dương tự mình làm nó gọi là gọi Hoàng Ma. Sau đó, có thời gian hắn liền cùng Hoàng Ma cùng tắm rửa, ngủ chung, cùng nhau chơi đùa đùa bỡn. Dần dần Hoàng Ma đã thành Ninh Dương gia đình một vị thành viên. Đối với Ninh Dương cùng Ninh Dương phụ thân tới nói, Hoàng Ma không chỉ là một con chó, càng là một vị người thân. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, mới ngăn ngắn thời gian 6 năm, Hoàng Ma đã bị ngoài hắn ra giã cẩu lây bệnh bệnh dại. Thậm chí bởi vậy còn cắn người trong thôn vài người. Ninh Dương nhà làm chủ nhân cũng bởi vậy bị người đòi bồi thường mấy ngàn tiền mặt. Cuối cùng báo cảnh, ở 5-6 cảnh sát đèn pin vây công bên dưới, Hoàng Ma cứ như vậy tiếc nuối qua đời. Vì chuyện này, Ninh Dương còn thương tâm đã lâu. Chuyện này mới quá khứ không bao lâu. Tiếc nuối chuyện theo nhau mà tới. Cha của hắn cũng lần lượt bởi vì bệnh tạ thế. Rốt cục chỉ còn lại có Ninh Dương một thân một mình. Ninh Dương nhìn thấy bên cạnh có một bãi quán vỉa hè bán rau dưa ông lão. Lập tức đi tới, vị lão đại này ra. Hữu lễ, Ninh Dương lập tức ôm quyền. Tiểu huynh đệ, ngươi là bên ngoài người tới chứ? Ta khuyên ngươi vẫn là kịp lúc rời đi nơi này. Nơi này cũng không phải Thái Bình. Ông lão hảo tâm cho Ninh Dương nói một câu. Dù sao Thái Tuế bảo quả thật có chút loạn, có chút năng lực người trẻ tuổi đã sớm chạy ra nơi này. Như bọn họ loại này người già yếu bệnh tật đã chạy bất động, chỉ có thể ở Thái Tuế bảo bên trong chịu đựng Ngô Thái Tuế ức hiếp. Ninh Dương cười nhạt cười, nhưng chỉ vào con kia dưới cây lớn Điền Viên Khuyển hỏi. Đa tạ cụ ông cho biết. Bất quá ta muốn hỏi một chút con chó kia là chuyện gì xảy ra. Vừa nghe lời này, ông lão liền thở dài một hơi. Ôi, đó cũng là một con đáng thương cẩu a. Nha, cụ ông có thể hay không tỉ mỉ báo cho. Ninh Dương xác thực đối với con chó này cố sự sinh ra hứng thú. Ông lão đối với Ninh Dương cảm thấy cũng không sai. Tức khắc nhìn chung quanh, xác nhận không có gì sau, mới đem Ninh Dương kéo đến một nơi hẻo lánh. Ông lão nhỏ giọng nói rằng, con chó này đã nơi nào ngồi chồm hổm 3 tháng. Đây là vì sao? Ninh Dương lập tức đánh gãy hỏi. Ngươi đừng vội, chậm rãi nghe ta nói tới. Con chó này chủ nhân là nữ tử. 3 tháng trước, cô gái kia chính là tại đây viên dưới cây lớn bị người giết chết. Chó này cũng bởi vậy bị cắt đứt một chân. Ở sau khi hơn 3 tháng bên trong, chó này ngoại trừ tình cờ ra ngoài tìm kiếm thức ăn, mỗi ngày đều sẽ ngồi xổm ở cái này dưới tàng cây chờ đợi, đang mong đợi nó chủ nhân đến đem nó tiếp đi. Nghe đến đó, Ninh Dương bỗng nhiên ngẩn ra. Hắn được con chó này trung thành cảm động. Cho dù chủ nhân đã chết, con chó này duy nhất không thay đổi là đứng sừng sững chờ đợi bóng người. Dùng này không nói gì chờ đợi, tới chứng kiến chính mình nhất chân thành, thuần khiết nhất yêu. Nghĩ tới đây, Ninh Dương con mắt thậm chí có chút khàn khàn, lập tức mau mau lắc lắc đầu. Ninh Dương bỗng nhiên dâng lên một loại làm cho này con chó báo thù ý nghĩ, lập tức tiếp tục hỏi, vậy này cẩu nữ chủ nhân là chuyện gì xảy ra? Con chó này là đáng thương, nhưng là chủ nhân của nó nhưng là lấy được nên có báo ứng. Ông lão cảm thán ngữ khí lại đột nhiên chuyển biến, không đợi Ninh Dương tiếp tục đặt câu hỏi, ông lão tiếp tục nói, giết nàng chính là Ngô Thái Tuế. Có điều cô gái này là đã có chồng trước, bởi vì không hài lòng chồng trước nghèo khó, bỏ chạy đến câu dẫn Ngô Thái Tuế. Cô gái này dài đến quả thật không tệ. Ngô Thái Tuế coi trọng nàng, đem nàng dâng vì thứ 49 phòng tiểu thiếp. Có điều ngay ở 3 tháng trước, cô gái này chồng trước tìm tới. Cô gái này sợ bị Ngô Thái Tuế phát hiện mình có chồng trước, vốn là muốn tìm người giết chồng trước, đáng tiếc lại bị Ngô Thái Tuế phát hiện. Sau đó kết quả chính là ngươi thấy như vậy, nữ tử được Ngô Thái Tuế tại đây viên dưới tảng cây giết. Cô gái chồng trước cũng bị Ngô Thái Tuế bắt đi, độc lưu một con chó ở đây. Lúc này Ninh Dương bên cạnh nhị nữ lại đột nhiên xen mồm hỏi, lão nhân gia ngươi có biết cô gái này chồng trước tên gọi là gì? Ông lão nghĩ đến một hồi, lắc lắc đầu, chỉ biết là họ Tạ, gọi cảm ơn cái gì tới. Lão lạc, trí nhớ không dễ xài rồi. A, dĩ nhiên là tạ ơn Mông đại ca, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.